Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2755, chương 2734, Sơn Hải ấn chân tướng 3. Converter Lucario Diệp Thiếu Dương bị hắn lôi ăn câu thật là có chút đói. Mới vừa ngồi xuống, vừa nghĩ tới chính mình lại muốn cùng một con heo tại trên một cái bàn ăn. Lập tức lại đứng lên. Đối hắn nói rằng, ngươi về sau nhớ kỹ, ta không phải ngươi chủ nhân. Chủ nhân, ngươi cứu ta, dĩ nhiên chính là chủ nhân ta. Hơn nữa, nhà ngươi có tiền như vậy à. Chủ nhân ngươi yên tâm, ngươi có thể nuôi lên ta. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật. Đối chủ nhân, tối hôm qua quá mức vội vội vàng vàng. Ta cũng không biết tên ngươi đây. Ngươi pháp lực cao thâm như vậy. Nhất định là một cái đại tông phái đệ tử a. Ta gọi Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn trưởng giáo, chư yêu tại đây ăn bánh màn thầu. Nghe được Diệp Thiếu Dương ba chữ, động tác đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu khiếp sợ nhìn lấy hắn. Ngươi chính là Diệp Thiếu Dương? Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi biết ta, ngưỡng mộ đã lâu a. Nhân gian tà vật người nào không biết ngươi? Đời thứ ba đạo thần, sư huynh ngươi đạo phong là đời thứ hai. Lão chư ta mặc dù ở trong núi, nhưng cũng đã nghe nói qua ngươi đại danh a. Bây giờ thành chủ nhân ta. Hừ hừ, đây là ta làm tám đời heo đã tu luyện có phúc a. Đây đều là đồn đãi. Diệp Thiếu Dương xóa sạch một chút tóc, phong khinh vân đạm nói. Ta vốn là thiên địa một hạt cát Âu, danh khí với ta, đúng là phù vân. Chư yêu sững sờ nhìn lấy hắn, nói một đồng lớn sùng bái và ước ao lời nói. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng xua tay, như người thông minh đồng dạng mỉm cười. May mà trong tay không tốn, nếu không hắn sợ là muốn học Phật Tổ Niêm Hoa Nhất Tiếu. Tu đạo, tu chính là tâm, tài sắc danh lợi. Toàn bộ đều muốn không được. Tâm bên ngoài không có gì. Đạo pháp tự nhiên. Không phải là các ngươi những thứ này tiểu yêu tùy tiện có thể hiểu. Cao nhân a, quả nhiên là cao nhân. Chư yêu bội phục đầu dạp xuống đất. Không giới. Ngũ chỉ sơn. Ngũ chỉ sơn không phải một ngọn núi. Mà là năm tòa. Tại Vân Sơn trong dãy núi ở giữa. Năm tòa núi liền cùng một chỗ. Dường như năm ngón tay, trước đây bị nhóm đầu tiên đi tới không giới Phật môn đệ tử phát hiện. Chứng kiến cái này năm tòa núi, khen là Phật tổ tạo hóa, lấy tên Ngũ Chỉ Sơn, lại danh Phật thủ lĩnh. Cùng trong Tây Du Ký cái kia Ngũ Chỉ Sơn không có một mao tiền quan hệ. Ngũ Chỉ Sơn bên trong, ngón tay cái, là trong núi Vân Trung phải tính đến một tòa núi cao. Nguy nga hiểm trở, nhưng bởi vì nơi này linh khí mỏng manh, mặc dù địa thế phi thường tốt, nhưng vẫn không có cửa phái ở chỗ này khai tông lập phái. Bây giờ, hoang phế mấy nghìn năm Ngũ Chỉ Sơn, lại nghênh đón một chi cuồn cuộn đại quân. Đại quân dưới chân núi đóng quân, bắt đầu tạc sơn đào đất, hỏa thiêu thành cục gạch, tu ra một đạo nối thẳng đỉnh núi thạch bản lộ. Sau đó lại đem đỉnh núi san bằng, kiến trúc cung điện. Ngày này, Lâm Tam Sinh đến đây thị sát, chứng kiến đã sơ cũ quy mô cung điện, trong lòng cũng là hết sức hài lòng. Nơi đây sau khi xây xong, đúng là hắn phủ đại nguyên soái. Không riêng như vậy, tại Ngũ Chỉ Sơn mặt khác bốn tòa trên núi, cũng tại kiến tạo binh doanh, bãi bắn bia những thứ này hành quân kiến trúc. Đây cũng là vì về sau tính toán. Lâm Tam Sinh đi tới đỉnh núi, từ bên trên nhìn xuống đi. Trên sơn đảo vô số bóng đen bắt đầu khởi động, là hắn đại quân tại đi lên vận chuyển gạch đá, kiến tạo cung điện. Cùng nhân loại bình thường tưởng tượng khác biệt, trong tam giới bất kỳ cái gì không gian vật kiến trúc đều là một viên ngói một viên gạch che lại, sử dụng pháp thuật cùng tà thuật tự nhiên có thể huyễn hóa ra cung điện, nhưng này dạng làm không có chút ý nghĩa nào. đối phương nếu như tu vi tương đương, đơn giản liền có thể tiến vào nhà ngươi, cùng không có một dạng. Bất quá, cũng không phải sở hữu pháp sư cùng tà vật đều sẽ kiến tạo phòng xá. Đại bộ phận một mình tu hành tà vật đều là sáng lập động phủ, ở một cái phi thường nhỏ bé vật bên trên mở ra một phương thiên địa. Chính mình tại bên trong huyễn hóa ra ưa thích hình thái. Thế nhưng, Lâm Tam Sinh là đại nguyên soái, tự nhiên không thể cầm xuống một cái động phủ như vậy keo kiệt. Hơn nữa nếu là hắn có thể chứa được một chi tinh binh thời gian dài tính kiến trúc. Đồng thời, hắn làm như vậy coi như là lập uy, cho thấy khai tông lập phái ý đồ. Đại nguyên soái, người cung điện này một khi kiến thành, tất nhiên là nguy nga lộng lẫy. Có một không hai không giới a. Lâm Tam Sinh quay đầu, chứng kiến Diêu Quang tiên tử đi tới, cười khẽ với nàng, tiên tử nghiêm trọng, ta chỉ là muốn cho bọn thủ hạ tìm một chỗ ở lại cùng thao luyện. Hết thảy đều vì không giới ổn định và hòa bình lâu dài. Diêu Quang tiên tử nói, đại nguyên soái vì sao lựa chọn linh khí này mỏng manh ngũ chỉ sơn? Tiên tử, các ngươi là tu hành, tìm kiếm lập phái chi địa, tự nhiên là lấy phong thủy làm chủ. Ta là quân nhân, ta lựa chọn địa phương, tự nhiên là lấy hành quân thuận tiện. Cái này ngũ chỉ sơn đứng hàng trong núi Vân Trung ở giữa. Tầm mắt trống trải, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, tay đưa ra phía trước, ta tọa trấn ở chỗ này, chỉ huy chiến đấu, cũng có thể nắm toàn bộ toàn cục. Vô luận bốn phương tám hướng, bọn cũng có thể rất nhanh chạy đi trợ giúp. Thật sự là tốt nhất địa phương không qua. Diêu Quang tiên tử chậm rãi gật đầu. Đại nguyên soái mưu tính sâu xa, tiểu nữ tử bội phục. Lâm Tam Sinh vội vàng chắp tay, tiên tử nói quá lời. Lâm mỗ người có thể có hôm nay, toàn dựa vào các phái chống đỡ, riêng là tiên tử cùng thánh mẫu, trước đây sức dẹp nghị luận của mọi người, nhường Lâm mỗ người chấp trưởng quân quyền. Phần ân tình này, Lâm mỗ người không dám quên mất. Tương lai không giới chiến sự, hay là nghe từ thánh mẫu cùng tiên tử phân phó. Diêu Quang tiên tử hơi chậm lại, cái này Lâm Tam Sinh, bây giờ chấp trưởng tam quân, danh chấn không giới, đồng thời bồi dưỡng mình thế lực. Đại nguyên soái cũng nên bên trên, nếu như đổi thành người bình thường, chỉ sợ bao nhiêu có điểm phiêu a. Hắn lại còn có thể sử dụng như thế khiêm tốn tư thế nói chuyện với chính mình. Cái này ra hỏa, là cái kiêu hùng a. Bất quá, cái này ngược lại cũng tốt. Chí ít hắn là một người thông minh. Ngay sau đó cười cười, đối Lâm Tam Sinh nói rằng, đại soái mới là nói qua lời. Cùng thi tộc chi chiến, toàn bộ dựa vào đại soái, bọn ta cũng bất quá là tận chút sức mọn mà thôi. Sao dám can thiệp chiến sự? Bất quá đại soái khen nhầm, ta ngược lại là thay ta sư tỷ lĩnh. Trước đây sư tỷ của ta quả thực sức dẹp nghị luận của mọi người, chống đỡ đại soái trưởng binh, mới có hôm nay. Tương lai đại soái nếu như lại lập kỳ công, tất nhiên vạn chúng quy thuận. Chỉ cầu ngày đó đại soái không nên quên sư tỷ của ta. Tại hạ sao dám? Lâm Tam Sinh bày ra một bộ sợ hãi tư thế. Đối cái này tư thế, Diêu Quang tiên tử cũng rất hài lòng. Khách sáo hàn huyên cùng thăm dò, dừng ở đây, hai người cho tới chính đề. Diêu Quang tiên tử nói, ta hôm nay đến là muốn hỏi đại soái một vấn đề. Đại soái bày mưu nghĩ kế, tại chiến sự phương diện, so bất luận kẻ nào đều thấy rõ. Ta muốn hỏi hỏi một chút, chúng ta có mấy thành hy vọng có thể chiến thắng không giới, thu phục mất đất? Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, cái này, Lâm mỗ người thật đúng là không dám vọng ngôn. Bây giờ, thi tộc đã chiếm lĩnh không giới 1/3 địa phương. Nếu muốn thu phục mất đất, sợ không phải một năm nửa năm công phu. Nhưng xin tiên tử yên tâm, có ta Lâm mỗ người tại, quyết không nhường Thi tộc lại chiếm lĩnh càng nhiều địa bàn. Diêu Quang tiên tử nói, ta nghe nói Thi tộc bên trong có một quân sư gọi Thiết Toán Bàn, 10 phần được, trước đó tiến công Vân Sơn kế hoạch chính là hắn nghĩ ra được, nếu không phải là đại soái nhìn thấu hắn kế sách, chỉ sợ hiện tại Vân Sơn khó giữ được. Lâm Tam Sinh khẽ lắc đầu, nói, Thiết Toán Bàn quả thật có mưu lược, bất quá không phải Lâm Mỗ người khoe khoang, sau bày mưu nghĩ kế, ta không sợ hắn. Thi tộc chân chính khó đối phó nhất nhân vật cũng không phải là hắn. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục